Chương 1103, cựu đăng tể nhiên canh thứ nhất. Nhìn thấy cái này cựu ngọn thanh đồng đăng, váy đỏ nữ tử cũng là sững sờ, toàn tức gương mặt xinh đẹp bên trên cuồng hỉ. Kỳ quái, trước đó tại sao không có phát hiện váy đỏ nữ tử nghi hoặc hỏi. Hai người đi tới cựu ngọn thanh đồng đăng trước đó. Thanh đồng đăng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại cột đèn bên trên, có một cái đèn bàn, đèn trong mâm, có bấc đèn. Cột đèn bên trên điêu khắc một chút in hoa, xem xét liền là niên đại phi thường xa xưa. Ta vừa mới trong lúc vô tình, cương nguyên chi lực rót vào chỗ này mặt đất, liền phát sinh loại tình huống này. Phương thần khẽ nói, hắn QNZ không nghĩ tới, chính mình cử chỉ vô tâm, thế mà dẫn xuất cựu ngọn thanh đồng đăng. Chẳng lẽ, nhóm lửa cựu ngọn thanh đồng đăng, liền có thể rời đi hư thiên kết giới sao? Váy đỏ nữ tử kích động không thôi. Thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được một điểm mặt mày, có thế không cao hứng sao? Ta cũng không biết, thử một chút đi. Sau đó thời gian, phương thần cùng váy đỏ nữ tử bắt đầu nghiên cứu, như thế nào thắp sáng thanh đồng đăng. Phương thần thúc giục hỏa chi ý cảnh, một sợi hỏa diễm vươn ngón tay bên trên, thử nhóm lửa thanh đồng đăng. Nhưng mà, thất bại. Thanh đồng đăng bốc đèn, vô cùng thần kỳ, hỏa diễm căn bản là không có cách đem nhóm lửa. Sau đó, phương thần thôi động thể nội ngọn lửa màu đen, theo thời gian trôi qua, ngọn lửa màu đen càng phát tiến hóa, uy lực cường hoành đến cực hạn. Nhưng vẫn như cũ thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần nhíu mày, có chu tờ không hiểu. Cái này cựu ngọn thanh đồng đăng, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Để cho ta tới. Dứt lời, váy đỏ nữ tử thi triển ra hỏa chi chân ý, trong nháy mắt bao phủ thanh đồng đăng. Thê tê xé nồng đậm hỏa quang, bọc lại bức đèn. Sau một lát, váy đỏ nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Liên hỏa chi chân ý đều không thể điểm nhiên đăng tâm. Vậy rốt cuộc muốn làm thế nào? Hai người không còn thăm dò, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn nhau một chút, đang suy tư. Mà lúc này, tại hư thiên kết giới bên ngoài tầng mây bên trong, Khô Tọa lão giả khẽ mỉm cười nói, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh một chút tìm tơ ý cựu ngọn thanh đồng đăng. Sư tôn, ngươi nói bọn hắn có thể hay không phá vỡ hư thiên kết giới? Khô Tọa sau lưng lão giả, áo vải nam tử hỏi. Tinh thần cảnh giới đây tu vi, nhóm lửa khí ngọn thanh đồng đăng liền có thể phá vỡ hư thiên kết giới. Khô Tọa lão giả khẽ nói, lao ra hỏa kia hậu nhân, nghĩ đến hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng đi. Áo vải nam tử nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng quan sát lấy hư thiên trong kết giới hết thảy. Hư thiên kết giới. Phương thần cùng váy đỏ nữ tử vắt hết óc suy tư. Một đoạn thời khắc, phương thần trong đầu ánh sáng lóe lên. Toàn tức, hắn đằng thoáng cái đứng lên. Thế nào có cái gì phát hiện sao? Váy đỏ nữ tử thấy thế, vội vàng hỏi. Thử một chút rót vào cương nguyên chi lực. Phương thần dứt lời, khí hải bên trong bốn đạo cương nguyên cấp tốc chuyển động, kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt hiện ra tới. Sau đó, dưới khống chế của hắn, rót vào thanh đồng đăng bên trong. Ông làm cương nguyên chi lực rót vào thanh đồng đăng bên trong thời điểm, đột nhiên bấc đèn lay động một cái, tựa hồ có bị nhen lửa dấu hiệu. Ừm hữu dụng hai người thấy thế. Con mắt to bày ra. Chẳng lẽ, cờ ơn ở cương nguyên chi lực, mới có thể nhóm lửa thanh đồng đăng sao? Váy đỏ nữ tử cũng là nhanh chóng đứng lên, thôi động cương nguyên chi lực, đến nhóm lửa thanh đồng đăng. Váy đỏ nữ tử cương nguyên chi lực, so phương thần nồng đậm rất nhiều. Rót vào thanh đồng đăng bên trong, bấc đèn lay động càng thêm lợi hại. Nhưng cu nở dê vẹn vẹn lay động mà thôi, căn bản là không có cách nhóm lửa. Điều này làm cho hai người càng thêm bất đắc dĩ. Đáng chết. Cái này cái gì phá đèn? Phương thần trong lòng, có rất lớn lửa giận, một quyền đánh vào thanh đồng đăng phía trên. Tê tê xé hắn cử chỉ vô tâm, lại đã dẫn phát khiếp sợ hiệu quả. Bị đánh trúng thanh đồng đăng, không ngừng lóe ra quang mang chói mắt, bấc đèn bên trong thế mà xuất hiện một tia hỏa diễm. Bất quá, trong nháy mắt những ngọn lửa này liền biến mất hầu như không còn. Đây là cái gì? Váy đỏ nữ tử phát hiện một màn này, đôi mắt đẹp lấp lóe. Công kích thanh đồng đăng phương thần nhìn thoáng qua váy đỏ nữ tử, sau đó nói. Nghĩ tới đây, hai người liên thủ, trực tiếp đối thanh đồng đăng, phát khởi lăng lệ bá đạo công kích. Ầm ầm làm hai người kinh khủng công kích, rơi vào thanh đồng đăng bên trên thời điểm, lập tức đệ nhất ngọn thanh đồng đăng, bấc đèn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Sáng lên. Phương thần đại hỉ, kích động kêu lên. Thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được nhóm lửa thanh đồng đăng phương pháp. Tiếp tục tại hai người liên tục công kích phía dưới, thanh đồng đăng một chiếc thắp sáng. Bất quá, tại thắp sáng thứ 5 ngọn thanh đồng đăng về sau, Phương Thần liền cảm thấy áp lực. Lập tức, hắn thúc dục hoàn mỹ kiếm thể. Nồng đậm kiếm khí, vờn quanh quanh thân. Trung cấp hoàn mỹ kiếm thể, thôi động đến cực hạn. Quát Phương Thần khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, thứ 6 ngọn thanh đồng đăng, trong nháy mắt thắp sáng. Lực lượng của ngươi, thật là biến thái. Váy đỏ nữ tử nhìn Phương Thần một chút, khẽ nói. Trong lòng của nàng, cũng là có chút kinh ngạc. Người này thể chất, hẳn là thể chất đặc thù. Tiếp tục thôi động hoàn mỹ kiếm thể về sau, áp lực suy giảm. Đấm ra một quyền, liền sẽ nhóm lửa một chiếc thanh đồng đăng. Chỉ chốc lát sau, thất ngọn thanh đồng đăng liền toàn bộ bị nhen lửa. Giờ khắc này, hư thiên bên ngoài kết giới tầng mây bên trong khô tọa lão giả, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Sư tôn áo vải nam tử kinh ngạc kêu lên. Khô tọa lão giả híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Hắn muốn xem thấu kẻ này, nhưng mà lại thất bại. Sau một hồi lâu, khô tọa lão giả lắc đầu nói, kẻ này thể chất, ta thế mà nhìn không thấu. Sư tôn, người này thể chất, hẳn là một loại nào đó kiếm thể. Nhưng ta không nhớ rõ có cái gì kiếm thể, sẽ như thế cường hành. Áo vải nam tư không giải no y vũ trụ mịt mờ, không thiếu cái lạ, người chưa thấy qua, cũng không đại biểu không có. Dứt lời, khô tọa lão giả vung tay lên, sẽ tán loạn hư thiên kết giới, lập tức lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sư tôn ngươi đây là áo vải nam tư không giải hỏi. Nhóm lửa thất ngọn thanh đồng đăng, liền có thể phá vỡ hư thiên kết giới. Nhưng mà, hai người này đã nhóm lửa thất ngọn, vì sao sư tôn sẽ ra tay nhìn xem tiểu gia hỏa này, có thể hay không nhóm lửa cửu ngọn thanh đồng đăng? Khô tọa lão giả nói, hư thiên trong kết giới. Phương Thần cùng váy đỏ nữ tử nhìn xem trên đỉnh đầu hư thiên kết giới biến hóa, rất là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vừa mới rõ ràng hư thiên kết giới muốn tán loạn, thoáng một cái lại khôi phục nguyên dạng. Phương Thần không hiểu hỏi. Chẳng lẽ là vị cường giả kia xuất thủ? Váy đỏ nữ tử cau mày nói. Đã vị cường giả kia để chúng ta xông hư thiên kết giới, liền sẽ không tự hạ thân phận đối với chúng ta xuất thủ, nghĩ đến hẳn là cờ ơn ở điếm đốt cửu ngọn, mới có thể ra ngoài. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần lại lần nữa oanh ra một quyền. Răng rác thứ 8 ngọn thanh đồng đăng bên trên, truyền ra răng rác thanh âm, phảng phất cột đèn muốn vỡ vụn đồng dạng. Bị khủng bố cương nguyên loại hình đánh trúng, cột đèn bên trên thế mà xuất hiện một tia phức tạp hoa văn. Những này hoa văn tại cột đèn chung quanh chuyển động, cuối cùng nhanh chóng chui vào bức đèn bên trong. Xoạt bức đèn đốt lên. Biến thái. Đến lúc này, váy đỏ nữ tử đã không cách nào trợ giúp Phương Thần. Nếu như không phải Phương Thần thể chất biến thái, căn bản là không có cách nhóm lửa thứ 8 ngọn thanh đồng đăng. Thể chất của hắn lệch lực lượng hình, mà thể chất của ta lệch kỹ xảo hình. Váy đỏ nữ tử tự mình an ủi mình. Cuối cùng một chiếc. Phương Thần đôi mắt cực nóng nhìn xem thứ 9 ngọn thanh đồng đăng, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Đông đông đông tại hoành ra một quyền này thời điểm, Phương Thần cảm giác được, kim sắc trái tim đều tại cấp tốc nhảy lên. Một tia kim sắc khí tức, cấp tốc bắn ra, chui vào nắm đấm bên trong. Lập tức, Phương Thần cảm giác, lực lượng của mình tăng nhiều. Quát khẽ quát một tiếng, Phương Thần nắm đấm, hung hăng đập vào thứ 9 ngọn thanh đồng đăng phía trên. Giang giác thứ 9 ngọn thanh đồng đăng, trong nháy mắt nhóm lửa. Cái này váy đỏ nữ tử cũng bị Phương Thần biến thái lực lượng cho chấn kinh. Cửu đăng tệ nhiên. Ông cửu ngọn thanh đồng đăng, đột nhiên biến hóa vị trí, cuối cùng tạo thành một cái hình tròn. Cửu cái bức đèn bên trên hỏa diễm, hợp thành một tuyến. Hư thiên trong kết giới, phảng phất một mảnh biển lửa đồng dạng. Giang giác hư thiên kết giới, lên tiếng pha toa y cửu ngọn thanh đồng đăng, nhanh chóng biến mất. Phảng phất trước đó chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Hư không tầng mây bên trong. Khô tọa lão giả đằng thoáng cái đứng lên, nhìn chăm chú Phương Thần, thật lâu không nói gì. Áo vải nam tử sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Cửu đăng tệ nhiên. Thiên cương cảnh võ giả, lại có thể nhóm lửa cửu ngọn thanh đồng đăng. Đây tuyệt đối là kỳ tích. Muốn nhóm lửa thanh đồng đăng, dựa vào chính là thuần lực lượng. Cho dù là áo vải nam tử, QNZ không đạt được cửu đăng tề nhiên. Mà trước mắt cái này thiên cương cảnh tứ trọng gia hỏa, dựa vào sức một mình làm được.